Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thất tinh kiếm phổ, chính thức đệ tử bên kia tương đối nghiêm khắc, thân phận là cần thẩm tra đối chiếu, dù sao tà phái cũng sợ chính phái người trà trộn vào đến tìm phiền toái. Về phần tục gia đệ tử bên này coi như hỗn loạn được nhiều. Đợi đến Từ Ngôn dẫn tới công pháp xuyên qua đám người thời điểm, nhìn xem chính mình hai tay, sạch sẽ, không có dấu đỏ, mới vừa rồi là cầm tay người nào in dấu tay tới. Tên không phải mình, thủ ấn cũng không phải mình, dẫn tới công pháp cùng yêu bài Từ Ngôn vô cùng cao hứng rời đi Bắc Nhai. Tại ven đường ăn nhất đại bát mì hoành thánh, lại cho heo đen nhỏ đựng nhất đại bát. Lúc này mới hài lòng trở lại Mai Hương lâu. Vào cửa thời điểm thuận tay mang đi vương bát chỉ chuôi này chỉ mài không luyện cương đao. Từ Ngôn tại chính mình trong tiểu viện lật xem lên quỷ vương môn phần này thất tinh kiếm phổ. 50 lượng bạc không tính bỏ phí. Trừ kiếm phổ bên ngoài, còn có ghi lại tiên thiên võ giả 6 cái cảnh giới. Liếc nhìn công pháp Từ Ngôn lộ ra hết sức tò mò. Nháy mắt trầm mê đến chỉ thuộc về tiên thiên võ giả thế giới. Đốc, đảm nhiệm, sông, âm trầm, dương, hợp, tiên thiên lục mạch mạch môn chỗ. Kiếm phổ bên trong giản lược đề cập lục mạch tên. Sau đó là một đoạn liên quan tới lục mạch võ giả dấu hiệu giới thiệu. Một mạch chân khí ra thân. Nhị mạch nghe gió biện vị. Tam mạch mắt nhìn xung quanh. Tứ mạch người nhẹ như yến. Ngũ mạch đánh thạch nhập bia. Lục mạch kiếm ra như hồng, mỗi khi sông mở một mạch, đối với tiên thiên võ giả tới nói thì sẽ nhận được một phần khó được thiên phú. Loại thiên phú này là theo mạch cửa mở ra mà đến. Đơn giản quy kết cũng là cường hóa thân thể 6 loại rõ ràng dấu hiệu. Đánh thạch nhập bia, nhìn thấy đoạn này giới thiệu lục mạch tiên thiên võ giả dấu hiệu thời khắc. Từ Ngôn ánh mắt đứng ở ngũ mạch tiên thiên võ giả năng lực. Cái này đánh thạch nhập bia 4 chữ. Hắn giống như ở đâu nghe qua. Một chút hồi tưởng. Tựa như là Liêu Cửu Minh bỏ mình lúc nộ hống ra cái kia nửa câu. Phi Thiên Ngô Công bị giết chết thời điểm. Từ Ngôn chính mình cũng lâm vào mắt trái truyền đến giữa sự thống khổ. Lúc ấy Liêu Cửu Minh nói cái gì hắn cũng không nghe rõ. Mơ hồ giống như cũng là đánh thạch nhập bia 4 chữ này. Liêu Cửu Minh chỉ là nhị mạch tiên thiên võ giả. Trong miệng hắn đánh thạch nhập bia là nói người nào? Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Không phải là nói mình đâu. À, khoảng cách gần đánh ra song tước. Thực sự có thể để Từ Ngôn thạch đầu trực tiếp khảm nạm tại núi đá bên trong. Có điều loại trình độ này lực đạo đến tột cùng có tính không đánh thạch nhập bia. Từ Ngôn có thể không rõ ràng. Muốn trong một giây lát cũng liền tán đi lo nghĩ. Bắt đầu nghiên cứu bộ kia thất tinh kiếm phổ, chân đạp thất tinh, kiếm đi bắt đầu, khí dồn đan điền một vừa nhìn kiếm phổ, Từ Ngôn một bên dùng đao tại tùy tiện khoa tay, kiếm phổ không tính khó, chiêu thức thậm chí còn có đồ dài, cũng là những cái kia khí chuyển mạch môn phương pháp có vẻ hơi tối nghĩa. Bất quá đối với Từ Ngôn tới nói lại có chồng cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại này vận chuyển khí tức pháp môn cùng hắn luyện tập phi thạch công pháp thời điểm có chút tương. Tự, nhìn một chút, Từ Ngôn tay phải chuôi này tùy tiện múa trên cương đao. Dần dần trải lên một tầng hơi mỏng ánh sáng. Theo lưỡi đao chuyển động, răng rắc một tiếng đem rắn chắc bàn gỗ cắt đi một góc. Lưỡi đao trong lúc vô tình đụng vào bàn gỗ, nhiều lời lưu lại cái khe mà thôi. Vậy mà trực tiếp bị cắt mở. Thanh âm xuất hiện, Từ Ngôn ánh mắt cũng liền theo nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy trên cương đao xuất hiện ảm đạm ánh sáng thời khắc, cả kinh hắn bung ra tay. Thang lang một tiếng cương đao rơi xuống đất. Lưỡi đao phía trên ánh sáng biến mất theo không thấy. Chân khí, Từ Ngôn gãi đầu một cái. Tâm nói mình cũng liền so tay một chút. Còn không có mở luyện đâu. Làm sao lại ra chân khí? Két một tiếng cửa phòng mở. Yêu nhiêu thân ảnh đẩy cửa vào, đao đều cầm không vững, còn muốn học người ta luyện công phu, người thì thích hợp cho heo ăn. Mai Tam Nương đi vào trong phòng, thân thủ cầm qua kiếm phổ, trực tiếp ngồi lên giường, cùng Từ Ngôn nàng cũng sẽ không khách khí. Đây là, Quỷ Vương môn kiếm phổ. Mai Tam Nương nhìn hai mắt vội vàng khép lại, giận trách: "Xú tiểu tử, người Quỷ Vương môn, đây chính là Tề Quốc tà phái đứng đầu. Tam tỷ còn trông cậy vào ngươi cho ta dưỡng lão Tống Trung đâu? Người muốn có nguy hiểm, người nào để ý tới ta? Là Tục gia đệ tử." Hắc hắc, Từ Ngôn cười láo lĩnh nói: "Tam tỷ tùy tiện nhìn, có thể xông mở một mạch ngươi cũng thành tiên thiên võ giả." Nghe xong là Tục gia đệ tử, Mai Tam Nương sắc mặt lúc này mới chuyển tốt lại, tiếng hừ lạnh: "Liền xem như Tục gia đệ tử, kiếm phổ cũng không thể cho ngoại nhân tùy tiện nhìn. Nếu để cho Quỷ Vương môn người biết ngươi tư truyền kiếm pháp, còn không phải tìm ngươi phiền phức. Sẽ không, bản này kiếm phổ là bay trên trời con cóc." Từ Ngôn cười nói: "Bay trên trời con cóc?" Mai Tam Nương biết tiểu đạo sĩ một bụng ý nghĩ xấu, tò mò hỏi: "Người lưu không phải mình tên, bay trên trời con cóc lại là vị cao nhân nào đâu? Chàng lão tứ chứ sao?" Từ Ngôn cười ha ha, Mai Tam Nương cũng là cười đến ngửa tới ngửa lui: "Hư tiểu tử, chàng lão tứ gặp được ngươi coi như hắn ngược lại tám đời nấm mốc." Mai Tam Nương khẽ cười nói: "Đến mai dậy sớm một chút, chuẩn bị thêm chút mỹ tửu. Hoàng thiên có đại nhân vật sẽ đến chúng ta Mai Hương lâu. Thông minh cơ linh một chút, tuyệt đối đừng ra cái gì sai lầm." Nghe xong đại nhân vật, Từ Ngôn lông mày hơi hơi động động: "Thanh Mộc Đường vị đường chủ kia a?" Từ Ngôn trong miệng đường chủ, cũng là trận này thủy chung đánh Mai Tam Nương chủ ý Nhạc Thừa Phong, là Quỷ Vương môn thái bảo, mở tiệc chiêu đãi Phong Đô thành Diêm tướng quân. Tuy nhiên không phải Nhạc Thừa Phong. Mai Tam Nương vừa nghe đến vị kia Thanh Mộc Đường đường chủ, rõ ràng sắc mặt hơi hơi biến biến. "Tam tỷ, Nhạc Thừa Phong sớm tối là phiền phức." Từ Ngôn nhìn ra được Mai Tam Nương tâm phiền, khuyên nói: "Tam tỷ nói qua, không thể trêu vào chúng ta lẫn mất lên. Thật phải giải quyết không? Ta cùng Tam tỷ vừa đi chi? Chúng ta lưu lạc tha hương cũng tốt, về đại phổ làm ruộng chăn heo cũng tốt. Dù sao cũng so bị người cưỡng bức tới tự tại." Nói, Từ Ngôn tự tin vỗ tim nói: "Ta đều tích lũy rất nhiều tiền, đầy đủ đắp một tòa đạo quan, dưỡng nổi Tam tỷ." Nữ nhân thổi phù một tiếng bật cười, tức giận nói ra: "Tam tỷ thế nhưng là phú quý mệnh, ngươi cái này nghèo đạo sĩ còn nuôi không nổi, ta mới không cùng ngươi đi niệm kinh." "Yên tâm, Nhạc Thừa Phong sự tình, ta từ có chừng mực." Mai Tam Nương tâm cơ, Từ Ngôn biết rõ, nhìn thấy đối phương tự tin như vậy, hắn cũng liền không lại lo lắng. Đợi đến Mai Tam Nương rời đi, chính mình lại cầm lấy cương đao khoa tay lên, mượn bộ này kiếm phổ. Từ Ngôn dần dần phát hiện mình quả thật có thể vận chuyển ra chân khí, mà lại trên đao ánh sáng muốn so Lô Hải cùng Liêu Cửu Minh đều muốn sáng ngời rất nhiều. Điểm này ngược lại để Từ Ngôn trăm bề không được giải. Chẳng lẽ mình đã sớm xông mở mạch môn, đạt tới tiên thiên chi cảnh, chỉ là mình thủy chung không biết. Hồi tưởng lại những năm này chưa tập luyện sư phụ dạy cho phi thạch công phu bên ngoài, cái gì đao pháp kiếm quyết đều không có luyện qua. Từ Ngôn sau cùng chỉ có thể đem chính mình nắm giữ tiên thiên chân khí hiện tượng quy kết đến lão đạo sĩ truyền thụ bộ kia thân pháp. Vẫn là sư phụ đối với mình tốt nhất. Phi thạch công phu thế mà có thể thẳng đến tiên thiên, bưng lấy không biết cái gọi là thất tinh kiếm phổ. Từ Ngôn một người trong phòng ngốc cười rộ lên. Hắn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng có thể tại Tế Liễu Nhai đi ngang. Bởi vì thường xuyên có thể nhìn thấy một số nghe nói là tiên thiên cao thủ thân ảnh, vừa ra khỏi cửa cũng là đi ngang, theo cái con cua một dạng, có chân khí liền tốt. Về phần là tiên thiên một mạch vẫn là lục mạch, đối Từ Ngôn tới nói cũng không trọng yếu. Có thể theo một cái bình thường tiểu đạo sĩ trực tiếp trở thành tha thiết ước mơ tiên thiên võ giả, Từ Ngôn đã hoan hỉ không thôi. Không phải sao? Hơn nửa đêm còn tại trong chuồng heo cho heo đen nhỏ giảng thuật hôm nay thần kỳ tao ngộ. Nghe được heo đen nhỏ phù phù phù trực khiếu: "Cái gì là tiên thiên chân khí heo không biết? Heo chỉ biết là chủ nhân mang về ăn khuya quá mỹ vị." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,